Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, tính toán. Canh 2, Lãnh Phi thực lực như vậy, nếu là liều chết, cái kia đem cực kỳ nguy hiểm. Chu Khánh Sơn cười ha ha, người lời này cũng thật là buồn cười. Lãnh Phi liếc chéo hắn, một bức xem thường dáng dấp. Ngươi đứng đầu tốt im lặng, ta lại không câm miệng. Chu Khánh Sơn cười to nói, ngươi muốn liều chết, ngươi vì sao phải liều chết? Để Kinh Thần Cung biết chọc giận ta đánh đổi. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, là một ít tuổi thọ thôi. Ta đưa nổi, Chu Khánh Sơn đạo, hai người chúng ta đồng thời đối phó ngươi. Ngươi có thể chơi ra hoa chiêu gì đến? Lãnh Phi lạnh nhạt nói, thử xem liền biết, chậm đã. Sở Vô Phương trầm giọng quát lên. Lãnh Phi ánh mắt chuyển hướng hắn. Sở Vô Phương mặt âm trầm, hai mắt như liệt diễm hừng hực. Cho dù tâm tư có vạn ngàn sát ý, nhưng mạnh mẽ ngột ngạt xuống. Lãnh Phi, được rồi. Lãnh Phi cười cợt, so với Diệt Tông, lúc này còn thiếu rất nhiều. Sở Vô Phương cắn răng, lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ không liên lụy tông môn. Hai người chúng ta, chỉ có hai người chúng ta. Lãnh Phi bình tĩnh theo dõi hắn, ánh mắt sâu sắc, hình như muốn nhìn thấy hắn phủ tạng, nhìn thấu đáy lòng của hắn. Sở Vô Phương cắn răng nói, lúc này không tựu là ngươi hy vọng sao? Tựu là, Chu Khánh Sơn ha ha cười nói. Lãnh Phi, kỳ thực ta thật khâm phục ngươi. Đối với tông môn như vậy có tình có nghĩa, ta thích nhất như vậy, chúng ta có thể thành bằng hữu. Lãnh Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, chẳng muốn nhiều lời, hắn đánh trong lòng căm ghét Chu Khánh Sơn như vậy, giả ngây giả dại, là đem người khác cũng làm thành ngốc tử chơi, coi chính mình thông minh nhất. Hắn nếu là ở trong lòng như thế muốn còn được, một mực biểu hiện ra. Đặc biệt là chọc người chán ghét. Chu Khánh Sơn cảm khái nói, kỳ thực căn bản không cần thiết liều mạng. Ngươi người mang trích trần chỉ, tính mạng quý giá bực nào, có thể nào tùy tùy tiện tiện giảm thọ. Hiện tại còn được, tương lai có ngươi hối hận, ngươi hội phát hiện hết thảy đều không đáng, không có đáng giá chính mình hy sinh tuổi thọ sự tình. Lãnh Phi liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt hắn dịu đi một chút, lời này mặc dù ích kỷ, nhưng là thành thực chi ngữ, hiển nhiên nói rồi lời nói tự đáy lòng. Chu Khánh Sơn đạo, lại như sư phụ, lúc trước vì sư nương, vì sư tỷ, trả giá cỡ nào nhiều lắm, hy sinh bao nhiêu tuổi thọ, dẫn đến tráng niên mất sớm, cũng làm cho sư nương cùng sư tỷ tuẫn tình, hắn nhất định là hối hận rồi. Nói bậy, Sở Vô Phương lạnh lùng nói, hoàn toàn là nói bậy. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, ngươi cho rằng sư phụ không hối hận, nếu không có như vậy trả giá, có thể nào đến sư nương phương tâm? Sở Vô Phương hừ nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hắn đối với Hồ Nhiễm Trần tôn kính nhất, đặc biệt là ngóng trông sư phụ cùng sư nương oanh oanh liệt liệt tình yêu. Không cho phép người khác chửi bới một đoạn này chân tình. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, sư phụ nếu như không giảm thọ, cũng sẽ không như thế sớm chết đi. Mệt đến sư nương các nàng cũng ngắn thọ, có thể cùng yêu tha thiết người phó chết. Cho dù đoản mệnh, cũng so với cô độc công việc của một người đến du trường càng tốt. Sở Vô Phương lạnh lùng nói, Chu Khánh Sơn lắc nha đầu, ta ngược lại cảm thấy không đáng, không nên làm như thế. Ta có thể thấy sư phụ là hối hận rồi. Câm miệng, Sở Vô Phương gào to, ngươi biết cái gì? Ha ha, Chu Khánh Sơn cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy ta hiểu được không ngươi nhiều? Ngươi chỉ là bàng chi, ta mới là tâm tư kiếm chân chính truyền nhân. Sở Vô Phương lạnh lùng nói, lại như sư nương mới là phòng. Ngươi vậy sư tỷ chỉ là thiếp phòng thôi. Chu Khánh Sơn sắc mặt âm trầm lại, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, tiến vào tông môn sau đó, vẫn là sư tỷ chăm sóc. Tuy nói là sư tỷ, kỳ thực không khác nào mẫu thân, hắn không cách nào khoan dung người khác đối với nàng xem thường, càng không cho phép người bên ngoài chửi bới. Sở Vô Phương đây là phạm vào hắn kiêng kỵ. Lãnh Phi cau mày hừ nói, các ngươi hẳn là diễn kịch chứ, cố ý làm bộ không hợp đánh tới đến, lại ám coi như ta. Hắn trợn lên đi ra, hai người là thật không hợp, nhưng tuyệt không đến nỗi ở trước chân đánh tới đến. Suy cho cùng mà huynh đệ huyết với tường, ngộ sự xâm lược thì lại hiệp lực. Chính mình nếu thật sự chờ bọn họ đánh tới đến chiếm tiện nghi, nhất định là công dã tràng. Phản chọc người cười, tác tính chất trực tiếp vạch trần. Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, quay nha đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Sở Vô Phương nói, Lãnh Phi, ngươi có thể đi rồi. Lãnh Phi nói, ngươi hiện tại muốn thả ta đi, lưu không hạ ngươi, tác tính chất thả ngươi rời đi. Sở Vô Phương lạnh lùng nói, lần sau chúng ta lại gặp gỡ, quyết một đời chết. Lãnh Phi lung lay nha đầu, vẫn là ngươi chết, vậy cũng không hẳn. Sở Vô Phương nói, ta đã tìm tới khắc chế Trích Trần chỉ biện pháp. Lãnh Phi khẽ mỉm cười, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Cáo từ, chậm đã chậm đã. Chu Khánh Sơn bận bịu xua tay. Lãnh Phi thân hình ngừng lại nhìn đi qua. Chu Khánh Sơn ha ha cười nói, Lãnh Phi, chúng ta cùng đi. Lãnh Phi ở trên hạ liếc hắn một cái, vẫn là quên đi, Lãnh Phi, ta là chân tâm kết bạn với ngươi. Chu Khánh Sơn đạo, cũng không thể tránh xa người ngàn dặm thôi. Lãnh Phi nói, không cần, cáo từ. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Chu Khánh Sơn nhìn hắn biến mất không còn tăm tích, sắc mặt đột nhiên âm u. Nếu không muốn làm bằng hữu ta, cái kia cũng chỉ có thể thành kẻ địch rồi. Sở Vô Phương liếc chéo hắn một chút, ngươi cái trò này trò vặt, đối với hắn vô dụng. Hắn thật dễ đối phó như vậy, hiện tại chết chính là hắn. Ha ha, Chu Khánh Sơn lắc nha đầu cười nói, ngươi là muốn cho thấy chính mình không rác rưởi như vậy chứ. Sở Vô Phương nói, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, kỳ thực lúc này Lãnh Phi cũng không như vậy khó đối phó, ngươi có thể đối phó đạt được. Sở Vô Phương liếc chéo hắn, hừ nói, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, nếu hắn nặng như thế tình nghĩa, cái kia tự thuận theo tình nghĩa ra tay, ta đương nhiên biết, vì lẽ đó vẫn công kích Trảm Linh Tông. Sở Vô Phương nói, đáng tiếc. Hắn lung lay nha đầu, Chu Khánh Sơn đạo, ngươi nha, dùng sai biện pháp, lúc trước nên trước tiên dụ dỗ, cùng hắn kết giao tình, chờ hắn không còn phòng bị, lại ám tính toán một đòn tất giết. Sở Vô Phương khinh thường nói, hắn không dễ như vậy tin tưởng ta, đó là ngươi thành ý không đủ hoa. Chu Khánh Sơn đạo, tỷ như, ngươi cùng Kinh Thần cung ầm ĩ vỡ, đánh tới đến, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Hắc, Sở Vô Phương chẳng muốn nhiều lời. Chu Khánh Sơn đạo, luyến tiếc không được hài tử bộ không được người sói, đây là chuyện không có cách giải quyết. Hắn nói chuyện, bỗng nhiên một vệt hàn quang lược không. Sở Vô Phương trong tay áo cũng tránh qua một vệt hàn quang. Keng, thanh lý tiếng hót bên trong. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trên không trung chạm vào nhau, từng người bay trở về hai người trong tay áo. Quả nhiên có tinh tiến. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, vậy chúng ta trước tiên làm lộn tung lên, ta đến gần hắn, sau đó sẽ trừng trị hắn. Vô dụng, Sở Vô Phương hừ nói, hắn sẽ không tin tưởng ngươi. Hắn nhưng ở trong tối tự phòng bị, ai biết Chu Khánh Sơn có phải là tương kế tựu kế, trước tiên đem mình diệt trừ đây. Nếu như giết ngươi, tựu sẽ tin tưởng ta, ngươi tựu lại chết một lần thôi. Chu Khánh Sơn cười ha ha nói, không thể. Sở Vô Phương hừ lạnh, chính mình một khi chết đi, khôi phục cần thời gian. Chu Khánh Sơn thừa dịp thời gian này tàn phá Kinh Thần Cung, đem tổn thất nặng nề, tuyệt không có thể mạo hiểm như vậy. Nói tới đê tiện vô liêm sỉ không có điểm mấu chốt. Cái này Chu Khánh Sơn so với Lãnh Phi càng sâu, một khi tàn phá lên, hội càng độc ác. Hai người trong tay áo lại bắn ra hàn quang. Keng keng keng keng, thanh Lý Minh không dứt bên tai. Xì, Chu Khánh Sơn bỗng nhiên ngơ ngác, thấp nha đầu nhìn mình ngực, dĩ nhiên xuất hiện nhất huyết động. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.